Chương 328, Tử Cục. Yên tâm, các ngươi doanh thị huyết mạch, hội vĩnh viễn chạy xuôi tại chúng ta trong cơ thể. Đan ma tử thâm trầm nói. Chính như trước đó nói, đan hư nhị ma có thể hấp thu huyết mạch đến tăng cường tự thân tu vi. Vậy chính vì vậy, bọn hắn mới có thể nương tựa theo tán tu thân phận, thành công bước vào thái hư thứ 10 cảnh. Phải biết, đến đại thánh cảnh về sau, đã có thể cải biến huyết mạch, phúc cùng tử tôn, chớ đừng nói chi là thái hư cảnh. Một cái cao giai yêu thú huyết nhục không thua gì đỉnh cấp thiên tài địa bảo, một vị cao giai võ giả cũng giống như thế. Nhất là cao giai võ giả trong cơ thể linh lực, thường thường đều cực kỳ tinh thuần, không cần luyện hóa, liền có thể trực tiếp hấp thu. Nhìn chung thất giới lịch sử, không phải là không có xuất hiện qua lấy thôn phệ người khác linh lực tu luyện công pháp. Chỉ bất quá loại công pháp này thuộc về tốc thành, mặc dù trong thời gian ngắn có thể tăng lên trên diện rộng tu luyện, nhưng thôn phệ linh lực càng nhiều, vậy càng dễ dàng sinh ra hỗn loạn, đến cuối cùng hơn phân nửa hội khống chế không nổi, trực tiếp bạo thể mà chết. Với lại tu luyện loại công pháp này quá mức tàn bạo, nhất định phải cưỡng ép ăn hết đối phương đan điền. Thử hỏi, có ai nguyện ý thanh mình khổ tu nhiều năm linh lực chắp tay nhường cho trừ cái đó ra, còn có một loại có thể thôn phệ sinh cơ công pháp, đồng dạng âm độc tàn nhẫn, đều là bị liệt là tà điện, không cho phép tu luyện. Đan hư nhị ma thì lại khác, bọn hắn không phải thôn phệ linh lực cùng sinh cơ, mà là hấp thu huyết mạch. Mặc dù cũng là tà điện, nhưng lại có cao thấp chi điểm. Thôn phệ linh lực cùng sinh cơ đều thuộc về tốc thành, thời gian lâu dài liền hội khống chế không nổi, bạo thể mà chết. Mà hấp thu huyết mạch lại sẽ không như thế. Huyết mạch xác thực sẽ tăng lên đan hư nhị ma thực lực, nhưng KNZ quan cho NZ là, tăng lên bọn hắn thiên phú tu luyện không sai, vô luận là yêu thú, thần thú, còn là nhân loại, thường thường lúc sinh ra đời liền đã quyết định mình. Thiên phú thấp người, coi như lại cố gắng thế nào, cả một đời cũng chỉ có thể tầm thường vô vi. Thiên phú cao người, dù cho tùy tiện tu luyện, cũng có thể chạm đến võ đạo đỉnh phong. Trừ phi tại trong lúc này thiên phú thấp người đột nhiên thu hoạch được đại cơ duyên, nếu không gần như không có khả năng xoay người. Mà đại cơ duyên là cái gì tăng lên thiên phú tu luyện? Vô luận lu cờ na ho, thiên phú đều là trọng yếu nhất, tiếp theo mới là cố gắng. Dùng đại gia tộc ánh mắt đi xem, đan hư nhị ma ban đầu thiên phú tu luyện chỉ có thể nói phổ thông, thậm chí có người khẳng định bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng tiến giai thánh cảnh. Thẳng đến hai người trong lúc vô tình tiếp xúc đến tà điện uống máu thông qua không ngừng hấp thu huyết mạch, tăng lên thiên phú, hai người từng bước một quật khởi, không chỉ có thành công tiến giai thánh cảnh, càng là bước vào thái hư thứ 10 cảnh, trở thành uy chấn thất giới siêu cấp cường giả. Về phần cái kia khẳng định bọn hắn vĩnh viễn không thể tiến giai thánh cảnh ra hỏa, đã sớm bị hai người gạt bỏ. Lần này, đan ma tử cùng hư ma tử lặng lẽ từ biển linh đại lục đi vào cửu châu đại lục. Chính là vì đối phó Minh Châu doanh thị. Chỉ cần có thể hấp thu hết doanh thị huyết mạch, bọn hắn thiên phú khẳng định hội tiến thêm một bước, thậm chí có hy vọng trùng kích bán thần cảnh đến lúc đó. Thất giới không còn có người có thể ngăn cản bọn hắn ha ha, chỉ bằng hai người các ngươi cũng xứng chạy xuôi ta doanh thị huyết mạch cho dù đối mặt ba vị cùng giai cường giả. Doanh Sơn lại không sợ hãi chút nào, cười nhạo nói. Nghe vậy, đan ma tử sầm mặt lại, lạnh lùng nói, hừ. Sắp chết đến nơi còn muốn xính miệng lưỡi nhanh chóng, Doanh Sơn, ta quá để cao ngươi. Hai vị, không muốn phí lời, mau chóng tiêu diệt hắn, để tránh đêm dài lắm mộng. Chu Hoàng cất giọng nói, nơi này khoảng cách Thương Nguyên Thành cũng không xa, lấy thẩm thành chủ tu vi, rất có thể đã phát giác được, chỉ bất quá nhìn tựa hồ cũng không tính nhung tay. Nhưng ai biết đợi hội thẩm thành chủ hội sẽ không cải biến chủ ý cho nên Chu Hoàng không muốn lại kéo dài thêm. Tốt, tốc chiến tốc thắng. Hư ma tử không thể chờ đợi được nói. Nói xong, ba người khí tức lập tức hình thành vô hình bình chướng, đem Doanh Sơn cùng một đám doanh gia cường giả bao phủ ở bên trong. Gia chủ, làm sao bây giờ? Một vị doanh gia cường giả khàn giọng nói. Dù hắn nhóm kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp được qua loại tràng diện này. Ba vị thái hư thứ 10 cảnh cấp bậc cường giả không chút nào khoa trương nói, đó là cái tử cục mọi người đều biết, Doanh Sơn là doanh gia trước mắt người mạnh nhất. Một khi hắn vẫn lạc, doanh gia cơ bản vậy liền xong rồi. Gia chủ, ngươi thi triển bí thuật trốn đi, nơi này giao cho chúng ta cắn răng, trước đó phụ trách bẩm báo doanh nguyệt sự vụ lao giả nói ra. Lời vừa nói ra, lập tức giống như đốt lên dây dẫn nổ, rất nhiều doanh gia cường giả nhao nhao tỏ thái độ, không sai. Gia chủ, ngươi mau chạy đi, chúng ta Đoạn Hậu gia chủ mới là chúng ta Doanh thị hy vọng, ha ha ha, hôm nay liền để ta Doanh chính kiến thức một chút hắc sát các chủ. Trong nháy mắt, hơn 10 vị Doanh gia cường giả liền thanh Doanh Sơn vây ở bên trong, ý đồ tranh thủ thời gian. Trốn, ha ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta hai cái vừa rồi tại làm cái gì? Đan ma tử ngửa mặt lên trời cười to, phiến khu vực này không gian đã sớm bị chúng ta dùng trận pháp phong tỏa, liền xem như thái hư thứ 10 cảnh, không có nửa canh giờ cũng đừng hòng ra ngoài. Cái gì? Mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng tản ra linh thức, quả nhiên phát hiện không gian xung quanh biến đến mức dị thường kiên cố, hoàn toàn sẽ không ra. Lần này thật xong, lão giả sắc mặt như cho tàn. Liền không gian đều bị phong tỏa, chứng minh đối phương căn bản vốn không định cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội. Ha ha, coi như không có trận pháp, ta vậy sẽ không vứt xuống các ngươi đào tẩu. Ngay tại rất nhiều Doanh gia cường giả cảm thấy tuyệt vọng thời khắc, Doanh Sơn đột nhiên mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng, không có chút nào sợ hãi. Gia chủ Bình lão, ngươi là nhìn ta lớn lên, hẳn là hiểu ta tính cách. Lão giả trầm mặc. Mặc dù tại ngoại giới xem ra, Doanh Sơn phi thường trầm ổn, tuyệt không làm bất luận cái gì cử động mạo hiểm, nhưng quen thuộc Doanh Sơn đều biết, Doanh Sơn vậy có cực kỳ tùy hứng một mặt. Cái kia chính là không quản phát sinh cái gì, tuyệt không vứt bỏ bất kỳ một cái nào đồng bạn. Thế nhưng là Doanh gia lão giả vừa muốn lại nói cái gì, lại bị Doanh Sơn vung đoạn, đi, dù sao đã chạy không thoát, không bằng thống thống khoái khoái đánh một trận. Bình lão, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta kể vai chiến đấu? Lão giả sững sờ, chỉ cảm thấy yên tĩnh không biết bao nhiêu năm bên trong tâm đột nhiên trở nên nhiệt huyết sôi trào, lập tức không chút do dự hô to, Doanh Bình nguyện thể chết cũng đi theo gia chủ, thể chết cũng đi theo gia chủ, thể chết cũng đi theo gia chủ. Còn lại Doanh gia cường giả lập tức cùng kêu lên phụ họa, âm thanh chấn như sấm, xuyên vàng nứt đá, chật chật chật, hảo cảm người một màn. Đan ma tử chắt lưỡi nói, đã như vậy, vậy liền chết chung, á hử, ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Hít một hơi thật sâu, Doanh Sơn mi tâm ở giữa đột nhiên sáng lên một đóa ngân sắc hoa văn, lập tức cái này ngân sắc hoa văn không ngừng lan tràn khuếch tán, cấp tốc trải rộng toàn thân, tản mát ra tia sáng chói mắt. Từ khi nắm giữ về sau, ta cho tới bây giờ không dùng qua, hôm nay liền để cho các ngươi nếm thử. Đến từ trung ương tinh vực thủ đoạn, Doanh Sơn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Hoàng. Trong chốc lát, Chu Hoàng như rớt vào hầm băng, nhịn không được dùng mình một cái tốt cảm giác đáng sợ, không kịp nghĩ nhiều. Chu Hoàng vội nói, hai vị cẩn thận, Doanh Sơn từng đi qua trung ương tinh vực, tuyệt đối không nên tùy ý tới gần hắn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.